Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 475, tiên nhai cũng muốn kêu nàng là sư phụ. 2. Đóng ngoặc đơn, gocchuyenaudio.com. Editor, tiểu Lily, cho dù Ninh gia chủ sẽ không để Ninh Hân gả cho Vân Thanh Nhã, nhưng mà, rốt cuộc thì Vân Lạc Phong đã cứu mạng Ninh Hân, hắn cũng không muốn cho Vân gia xảy ra chuyện. Thiên gia không giống như Y Thành, năng lực của thiên nhai quá mức lớn mạnh, nếu như đắc tội với lão nhân kia, sẽ không có bất kỳ kẻ nào có thể bảo vệ được nàng. Dựa vào cái gì muốn sư phụ ta xin lỗi? Mới vừa tới rồi Tiểu Bạch bỗng nhiên nghe thấy được những lời nói này của Ninh gia chủ, phẫn nộ đôi tay chống nạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đỏ bừng. Các ngươi là những người ngu muội, cho dù thiên nhai tới đây, cũng phải gọi sư phụ ta một tiếng sư phụ, các ngươi lại dám có thể kêu sư phụ ta xin lỗi. Xì, Tiên Kha không nhịn được cười ra tiếng, vẻ mặt trào phúng. Tiểu nha đầu, phụ mẫu ngươi không có nói với ngươi, nói mạnh miệng là phải bị cắt đầu lưỡi. Nếu ngươi nói Vân Lạc Phong nhận thiên nhai làm sư phụ, nói không chừng ta còn có thể tin tưởng. Nhưng ngươi dám tuyên bố thiên nhai cũng muốn gọi nàng một tiếng sư phụ. Ngươi cho là chúng ta ngốc sao? Sẽ tin tưởng loại chuyện ma quỷ này. Nghe vậy, mọi người đều cười nhạo lên, nhìn phía Lâm Nhược Bạch trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Vân Lạc Phong cũng là kinh ngạc nhìn mắt Lâm Nhược Bạch trong đôi mắt đen nhánh đều là trầm tư. Tiểu Bạch không phải là người nói mạnh miệng, nếu nàng nói ra lời này y khẳng định là có nguyên nhân. Nhưng nàng cũng không biết thiên nhai, làm sao thu nhận đồ đệ. Nói đến thu nhận đồ đệ, nhưng thật ra đã từng có một vị lão nhân tuyên bố muốn bái nàng làm sư phụ. Chẳng lẽ, ta nói chính là thật sự, hiện tại thiên nhai đang trên đường đến đây, rất nhanh liền sẽ đuổi tới Ninh gia. Lâm Nhược Bạch hung hăng dậm chân, căm giận nói. Sư phụ sợ đi linh vực trước thì viện binh sẽ đến không kịp mà nàng lại lo lắng sư phụ sẽ bị người Ninh gia khi dễ cho nên mới lén lút truyền tin tức cho thiên nhai, hiện giờ đã đi lâu như vậy, lấy tốc độ của thiên nhai, không kém lắm đã sắp sửa đuổi tới Ninh gia. Tiểu nha đầu thiên nhai vì nghiên cứu y thuật sớm đã tìm dược chỗ không có người qua lại để ở sinh sống, không cho bất kỳ kẻ nào tới quấy rầy, dù cho thiên gia ta cũng không biết cụ thể hắn ở nơi nào, ngươi lại có thể tìm được hắn. Tiên Kha cười lạnh một tiếng, loại nói dối này, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin. Lâm Nhược Bạch bĩu môi, ngươi tìm không thấy thiên nhai, đó là bởi vì hắn không muốn bị các ngươi tìm được thôi, không có nghĩa là ta cũng tìm không thấy hắn. Lời nói này của nàng làm cho sắc mặt Thiên Kha đại biến, đáy mắt ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt. Tiểu nha đầu, ngươi lại nói bậy, cẩn thận ta xé nát miệng ngươi. Thiên nhai là người của thiên gia ta, làm sao có thể không hy vọng chúng ta tìm được hắn. Ta nói cho ngươi, ở 2 tháng trước thiên nhai còn trở về thiên gia. 2 tháng trước, Lâm Nhược Bạch nhẹ nhàng nở nụ cười, xấu hổ, 2 tháng trước thiên nhai tới làm khách ở nhà ta, mà ngươi lại nói hắn trở về nhà. Thấy lời nói dối của mình bị vạch trần, Thiên Kha thẹn quá thành giận, đương nhiên, nàng tuyệt đối không thừa nhận thiên nhai đi qua nhà của tiểu nha đầu này. Nàng chỉ biết rằng tiểu nha đầu này cố ý đối nghịch với nàng. Nhà đầu thúi, ngươi quá làm càn, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Trên người Thiên Kha nổi lên một trận gió mạnh mẽ, trong nháy mắt thân thể xông về phía Lâm Nhược Bạch trong mắt hàm chứa nồng đậm sát khí. Nhìn tới màn này, Ninh, gocchuyenaudio.com, gia chủ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nếu như Vân Lạc Phong ngoan ngoãn nói lời xin lỗi, nói không chừng hắn còn có thể cầu tình, đáng tiếc hai sư đồ này quá mức với kiêu ngạo, hắn cũng không có cách nào. Rốt cuộc nếu thiên nhai nhìn chúng thiên phú của Vân Lạc Phong, muốn thu nàng làm đồ đệ thì thật ra có chút độ đáng tin, nhưng nói thần y thiên nhai muốn bái tiểu nha đầu kém mình hơn 10 tuổi này làm sư phụ chuyện này khả năng sao? Cách chương.